Chương 63, Nhâm Ngã Hành điên rồi. 5 năm. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta là Nhâm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Không không không, ngươi không gọi Nhâm Ngã Hành, ngươi đã kêu ta là ai? Đây là Kỳ Mị No Nạ Hoàng, ngươi đầu chịu quá thương, cho nên trước kia rất nhiều chuyện ngươi đều nhớ không được. Tên của ta kêu ta là ai? Ta bởi vì đầu bị thương, cho nên quên đi rất nhiều chuyện tù thất trong vòng. Sở Nguyên khoe miệng, ta mị ý cười càng phát ra nồng đậm. Đúng vậy, ngươi vừa rồi chính là ngủ vừa cảm giác, làm một cái ác ngộng, trong ngộng có người muốn giết ngươi, nhưng này cũng không là thật sự, hiện tại tỉnh ngộng. Nhâm Ngã Hành hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, ta đang ngủ, vừa rồi chính là làm một cái mộng bình thường dưới tình huống, cho dù là song câu ngọc, xạ gìn gẳng, Sở Nguyên cũng không có tự tin, có thể thôi miên Nhâm Ngã Hành này cấp bậc, cao thủ nhất lưu cảnh giới, cường giả, người nào không phải tâm trí kiên nghị như sắt đá bình thường. Nhưng mà hiện tại, Nhâm Ngã Hành đã bị trước nay chưa có thật lớn đả kích, công lực bạo giảm lại tâm thần thắc loạn, mới cho Sở Nguyên tốt nhất cơ hội. Nhưng dù vậy, Sở Nguyên vẫn như cũ cảm thấy được, Nhâm Ngã Hành sớm hay muộn hội theo thôi miên trung dễ đi ra, cho nên, hắn căn bản là không phải phải thôi miên Nhâm Ngã Hành, mà là, nhiễu, hắn tâm trí hoàn toàn thắc loạn. Quả nhiên, đương Sở Nguyên đóng cửa xạ dịn găng lúc sau, Nhâm Ngã Hành tuy rằng như trước hai mắt vô thần, nhưng ẩn ẩn xuất hiện vài phần dãy rủa. Ta dựa vào này ni mã tâm thần cũng quá ngưu bê đi, không hổ là chấp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều năm, một thế hệ ma đầu à, khó trách ngay cả cái bang bang chủ giải phong, nghe được Nhâm Ngã Hành phải tái nhậm chức giang hồ, cũng sợ tới mức lập tức nghe lão tử, phân phó. Bất quá liền như bây giờ cũng có thể lúc này, Sở Nguyên ôm đồn khởi vẫn như cũ mơ mơ màng màng, Nhâm Ngã Hành, đi ra đáy hồ lao tủ, đi vào ngoài cửa. Xem cũng không thấy sớm mất máu quá nhiều ngất, Hắc Bạch Tử liếc mắt một cái, hắn một đầu chát vào nói bên trong. Mới vừa vào nói bên trong, Sở Nguyên lại đột nhiên thân hình chấn động, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, dựa vào này hấp tinh đại pháp quả nhiên là không thể hạt luyện. Lao tử có cửu âm, cửu dương hai đại thần công hộ thể, tất cả đều là cao nhất cấp, công pháp, chân khí công chính bình thản, cường đại vô cùng. Theo lý thuyết cho dù hút điểm dị chủng chân khí, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, nhưng lão tử tựa hồ hấp đắc có điểm hơn không thể không nói, Sở Nguyên trong lòng lần đầu tiên xuất hiện hối hận ý, Nhâm Ngã Hành, nội lực, quả nhiên không hổ là nhất lưu cao thủ, cảnh giới, hắn chính là hút một hơn phân nửa, thế nhưng liền cùng hắn ban đầu, nội lực, kém không có mấy bây giờ, tuy rằng hắn, công lực tăng vọt, tự tin đã muốn không thua Đông Phương Tỷ Tỷ cùng Phong Thanh Dương này hai đại siêu nhất lưu cao thủ, nhưng trong cơ thể, hai cổ chân khí, không ngờ kinh có va chạm, dấu hiệu cách lao tử, vấn đề này phải mau chóng giải quyết, thật sự không được, lao tử cũng chỉ có thể đi. Xem đi Thiếu Lâm tự, tìm xem kia dịch cân kinh như thế nghĩ, Sở Nguyên nhanh hơn tốc độ, rất nhanh, ra nói. Lúc này, thời gian trôi qua, cũng không trường, nhưng Mai Trang ở ngoài, chính tà hai đại trận doanh, những cao thủ, cũng đã lâm vào loạn chiến bên trong. Nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, trường hợp rất thê thảm. Lúc ban đầu, mục đích ai cũng nhớ không được, gần 2.000 hào nhân chém giết cùng một chỗ, vô luận là cái bang mang đến, những người đó, vẫn là tổ thiên thu những người đó, tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Liền ngay cả Hoàng Trung Công, ngốc bút ông cùng đỏ xanh sinh ba người, cũng bị giải phong khiên chế trụ, mắt thấy tùy thời đều phải bị thua. Chỗ tối. Hướng Vấn Thiên cùng Nhâm Doanh Doanh nhìn nhau liếc mắt một cái, lặng yên nói, Thánh Cô, lúc này đúng là thiên ban thưởng cơ hội, người ta cái này lẻn vào Mai Trang, hắn lời còn chưa dứt, theo Mai Trang bên trong, liền rồi đột nhiên bắn ra một đạo màu đen, thân ảnh, xem này phương hướng, nhưng lại rõ ràng thật sự là bọn họ, ẩn thân nơi phụ thân Nhâm Doanh Doanh cơ hồ là nháy mắt liền nhận ra Nhâm Ngã Hành, nhịn không được phát ra một tiếng đều sợ hãi. Cùng lúc đó, Hướng Vấn Thiên phản ứng cũng cực kỳ rất nhanh, thân hình chợt lóe, liền theo chỗ tối vọt ra, một phen tiếp được Nhâm Ngã Hành, thân thể, kinh hỉ, kêu lên, giáo chủ ngươi còn bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Nhâm Doanh Doanh cũng vọt ra, đi vào Nhâm Ngã Hành trước mặt, kinh hỉ, giữ chặt tay hắn, phụ thân, ngươi rốt cục đi ra, đáng tiếc, Nhâm Ngã Hành lại giống như không biết hai người bình thường, thần tình mê võng, chính là tự cố mục đích bản thân qua lại lẩm bẩm nói, ta là ai ta? Là ai? Hướng Vấn Thiên cùng Nhâm Doanh Doanh kinh hãi. Lúc này, mặt khác một bên đang ở loạn chiến, mọi người, tuyệt đại bộ phân đều không có chú ý tới này một màn, nhưng võ công hơi cao một chút, đều bị là phát hiện này một màn, này trong đó, liền chính là Giải Phong bước chân vào giang hồ nhiều năm, tự nhiên cũng là nhận thức Thiên Vương lão tử Hướng Vấn Thiên, hắn vừa nhìn thấy này một màn, theo bản năng, đã nghĩ khởi Sở Nguyên Tằng đối hắn nói qua, Hướng Vấn Thiên đã muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, đang ở hiệp trợ bọn họ tìm được. Nhân ngã hành. Trong phút chốc, hắn rồi đột nhiên mừng như điên kêu lên, Hướng huynh quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thay ta nhóm tìm được rồi nhâm ngã hành này ma đầu, chạy nhanh giết hắn, để tránh hắn tái làm hại giang hồ. Nói xong, hắn nhưng lại bỏ qua Hoàng Trung Công ba người, cũng hướng tới nhâm ngã hành giết quá khứ. Hoàng Trung Công ba người thấy nhâm ngã hành, sớm diện như màu đất, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nhưng Giải Phong những lời này cho bọn hắn mang đến, rung động, không chút nào không thua nhâm ngã hành đào thoát Hướng Vấn Thiên. Phản bội Nhật Nguyệt Thần Giáo, phản bội nhâm ngã hành nhâm doanh doanh cũng cực kỳ khiếp sợ, nhìn thấy Hướng Vấn Thiên, mặt cười phía trên tràn đầy nghi hoặc, ẩn ẩn, còn mang theo một tia áp lực không được, chất vấn cùng phòng bị Hướng Vấn Thiên cũng ngây ngẩn. Cả ngươi, lao tử khi nào thì với ngươi ước tốt lắm, muốn giết nhâm giáo chủ đặc biệt sao, đây là vu oan đây là giá họa. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp nói chuyện, bị hắn ôm lấy, nhâm ngã hành, đột nhiên cả người chấn động, một mực dãy rủa. Ánh mắt, nhưng lại rồi đột nhiên rõ ràng chia ra, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, không đúng lao tử là nhâm ngã hành. Nói xong, hắn trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, cả người đột nhiên trở nên điên cuồng táo bạo vô cùng, đột nhiên ôm đồm. Chu Hướng Vấn Thiên, Hướng Vấn Thiên, ngươi cũng dám phản bội bản giáo chủ, ngươi đáng chết ra. Lời còn chưa dứt, hắn thế nhưng vươn tay phải, một trưởng liền hướng tới Hướng Vấn Thiên, trái tim chỗ, cùng chụp mà đi. Giáo chủ đáng thương, Hướng Vấn Thiên hoàn toàn bị này một màn cả kinh choáng váng, nhưng lại hoàn toàn quên né tránh, bị này một trường ở giữa trái tim phốc.